Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, đánh chính là Thiên Nguyên Đế Quốc. Cuồng Phong không nói lời gì liền đem cái kia năm chó chân cho bao phủ. Gió lạnh thấu xương băng hàn, bên trong còn có phong nhận 10 vạn, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết chó làm thịt heo. Sau một lát năm người này rớt xuống ra, từng cái trên thân mình đầy thương tích, máu me đầm đìa ngay cả khối thịt ngon cũng không tìm tới. Đan điền bị xuyên thủng đã bị phế sạch, nằm trên mặt đất phun máu, đảo mắt liền ngất đi. Triệu công tử, ta nhìn ngươi bây giờ rất thống khổ a, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Vương Đông cười tủm tỉm nhìn xem cái kia Triệu công tử. Một cái tay liền rơi vào Triệu công tử trên cánh tay. Đáng thương vị này Triệu công tử trong mắt Vương Đông tiếu dung đã cùng ác ma vô ý. Lúc này liền thân thể đều run rẩy. Không cần, ngươi cách bản công tử xa một chút. Nếu không bản công tử giết cả nhà ngươi. Vương Đông sát cơ chảy xuôi băng lãnh. Lòng bàn tay tử quang lóe lên. Triệu công tử cánh tay kia liền đủ khuỷu tay mà đứt. Máu tươi từ chỗ cụt tay phun tới. Cùng không cần tiền, mổ heo đồng dạng kêu rên thanh âm lập tức âm thanh chấn vân tiêu. Các ngươi xong, cẩu vật, tiểu tiện nhân các ngươi đây là tại đùa lừa các ngươi biết không? Các ngươi biết bản công tử là ai chăng? Ta Đường Ca thế nhưng là Thiên Nguyên Đế Quốc Phong Tuyết công tử. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu công tử một bên nuốt đan dược cầm máu chữa thương. Một bên ở nơi đó uy hiếp. Vẫn như cũ càn rỡ mảy may cũng không biến mất. Vương Đông một cước đem hắn đá vào trên mặt đất. Vậy liền để hắn tới tìm ta a. Bốn phương tám hướng thực khách ong ong tiếng nghị luận vang lên. Từng cái mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cùng kinh ngạc. Nguyên lai vị này Phong Tuyết công tử thế nhưng là lập tức tương đối nổi danh thanh niên thiên kiêu. Thiên Nguyên Đế Quốc bây giờ nổi danh nhất thanh niên thiên tài hết thảy có 4 người. Cùng xưng là Thiên Nguyên Tứ công tử, theo thứ tự là Nguyên Hoàng công tử, Kiếm Ngục công tử, Thắng Nam công tử cùng Phong Tuyết công tử. Mỗi một cái đều là chủng liên cửu trọng tồn tại. Buông ra Triệu công tử. To gan tiểu súc sinh, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngay tại Vương Đông muốn ra tay độc ác thời điểm có gầm thét thanh âm vang lên. Phẫn nộ bên trong mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ. Một nhóm mười mấy người đột ngột đuổi tới. Đây đều là Thiên Nguyên Đế Quốc người. Tới tham gia thần huyết bí cảnh. Một cái tăng thể diện nam tử ngay cả đều tái rồi. Chỉ vào Vương Đông mắng. Tạp chủng. Còn không mau đem ngươi bẩn móng từ Triệu công tử tôn quý trên ngực lấy ra. Ngươi biết không, ngươi dám làm tổn thương hắn một cọng tóc gáy, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thật sao? Vương Đông khinh thường cười một tiếng, đem cái kia tay gãy trực tiếp ném ra ngoài. Ta thật rất sợ hãi a, nhìn lần này ta là thật sống không được. Đáng tiếc muốn mạng của ta, bằng bản sự tới bắt a. Trong lúc nói chuyện Vương Đông hơi nhún chân, dẫm Triệu công tử ngực cơ bắp đều biến hình, dùng sức một cái xoa nắn, lập tức ra chóc thịt bong. Các ngươi bọn này cẩu vật, nhanh lên đi mời ta Đường Ca a, nhanh lên đi, ta muốn đem cái này tiểu súc sinh cho cha tấn một vạn năm. Để hắn trơ mắt nhìn xem nữ nhân của mình bị ta vũ nhục đùa bỡn. Bạch Như Ý quả thực là giận không kềm được. Trong mắt đều tại phun lửa. Vương Đông mặt không biểu tình chỉ là ra tay ác hơn mấy phần. Nhìn ngươi là thật rất phách lối a. Coi là bản công tử không dám giết ngươi sao. Vương Đông một cước liền dẫm tại hắn trên tay kia. Năm ngón tay trực tiếp hóa thành thịt nát. Sau đó liên tiếp 3 cước dẫm hắn toàn bộ cánh tay biến thành nát hành ra. Triệu công tử kêu gọi là một cái thê lương a. Tiểu súc sinh, ngươi dừng tay. Vương bát đản ngươi nhanh lên dừng tay. Ta ta không giết ngươi còn không được sao? Ta không muốn ngươi cô nàng còn không được sao? Nhanh lên dừng tay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. À, Vương Đông một cước đạp vỡ đầu gối của hắn. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi thật đúng là khoan dung độ lượng a. Đáng tiếc con người của ta lòng dạ hẹp hòi. Khí nếu là không tiêu liền sẽ toàn thân khó chịu. Cho nên làm phiền ngươi. Cho ta hả giận. Không muốn. Đủ. Ca. Đại ca. Đừng lại đạp. A. Bắp đùi của ta. Không muốn a. Lại dẫm liền chết. Ta sai rồi. Ta có thể bồi thường ngươi. Ta cho ngươi tiền. Thật nhiều tiền. Không. Chân của ta. Ta cái gì đều cho ngươi. Đại lão. Thiếu hiệp, công tử, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ địa vị, cái gì đều được a. Hai cánh tay, hai cái đùi đều bị Vương Đông cho họa họa bị vỡ nát gãy xương. Cơ bắp thành bùn, hắn đau mấy lần ngất đi nhưng lại bị Vương Đông trực tiếp kích thích tỉnh lại. Thời khắc hưởng thụ loại đau khổ này tra tấn. Loại này thập ác bất xá ăn chơi thiếu gia, chết ở trong tay hắn vô tội đếm không hết, bị hắn sát hại trà đạp cô nương ngàn ngàn vạn vạn. Tra tấn hắn, Vương Đông không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cái kia một nhóm thiên nguyên đế quốc cao thủ thanh niên hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đông vậy. Mà vô pháp vô thiên đến loại trình độ này, hoàn toàn không nể mặt bọn họ. Cũng không cho Phong Tuyết công tử mặt mũi. Gặp được loại này lưu manh bọn hắn thật không có một điểm biện pháp nào. Dù sao Triệu công tử tại Vương Đông trong tay. Nếu quả như thật bởi vì bọn họ xúc động mà để hắn giết con tin. Vậy bọn hắn sai lầm liền đánh. Vang lên Phong Tuyết công tử thủ đoạn. Mấy người kia lập tức sắc mặt đen nhánh. Thế nhưng là bọn hắn không động thủ không có nghĩa là Vương Đông không động thủ a. Hắn ánh mắt đánh, Bạch Như Ý lập tức liền xông ra ngoài, mỗi đi một bước đều có quang mang nở rộ, phong lôi đi theo, thủy hỏa xâm nhập, Như Ý vương thể, vạn sự Như Ý, phải biết nàng thế nhưng là chủng liên cửu trọng thiên, mấy vị này bất quá chủng liên lục thất trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đè lên đánh, linh quang ngập trời một quyền. Hơn 10 vị phun máu bay ngược, đập vỡ phiến phiến bình phong, trên mặt đất giấy rụa nhúc nhích, chuyện gì xảy ra, bên ngoài làm sao như thế nhao nhao. Lầu 8 nhã gian bên trong, một vị tuấn lãng mà băng lãnh thanh niên ngay tại uống rượu nghe hát. Nghe phía bên ngoài thanh âm huyên náo rất là không vui. Đi ra xem một chút, đừng quấy rầy bản công tử nhã hứng, tuân mệnh. Đứng cúi đầu ở một bên thanh y thị nữ lui về đi. Ra ngoài, mở cửa đóng cửa đều vô cùng nhu hòa. Nhưng khi nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, một bộ thượng vị giả tư thái liền tự nhiên sinh ra. Các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết công tử nhà ta ngay tại nghỉ ngơi uống rượu không? Thanh y thị nữ dùng nhìn xuống tư thái nhìn xem tất cả mọi người. Các ngươi đám phế vật này, ở chỗ này phun máu chơi rất vui sao? Thanh điểu tỷ tỷ, là ta à? Cái kia Triệu công tử vừa nhìn thấy thanh y thị nữ lập tức vui đến phát khóc. Tìm được chủ tâm cốt, thanh điểu tỷ tỷ hai người này không phải người a? Ngươi cần phải vì ta làm chủ. Ngươi là công tử gia đường đệ. Thanh điểu đầu tiên là sững sờ. Nhận hơn nửa ngày mới nhận ra vị này trầm bồng du dương cống hiến tạp âm tồn tại là ai. Không trách mặt nàng mù. Quả thực là hắn hiện tại đã không thành nhân dạng. Cùng khối khăn lau đồng dạng. Ngươi là ai? Thật là thật to gan. Chẳng lẽ không biết hắn là ta thiên nguyên đế quốc thiếu niên bá tước sao? Thanh điểu dù sao cũng là đi theo Phong Tuyết công tử người bên cạnh. Không chỉ có ngang ngược, càn rỡ mà lại phi thường thông minh. Ngươi tại đan nhưỡng lâu vô cớ ẩu đả ta thiên nguyên bá tước. Ngươi đây là tại khiêu khích, muốn gây nên quốc chiến sao? Chụp mũ trực tiếp giam lại, đan nhưỡng lâu thân phận rất mẫn cảm. bởi vì là thiên hương thái tử sản nghiệp. Thanh điều một câu để âm thầm ẩn tàng xem náo nhiệt đan nhưỡng lâu đại nhân vật lập tức trong lòng lo sợ bất an. Lầu tám bên trong những người kia phần lớn bối cảnh không tầm thường. Từng cái liên tiếp nâng chén mang theo hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trận này trò hay sẽ làm sao phát triển tiếp. Bầu không khí trở nên khẩn trương kiềm chế, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ vui vẻ. Tất cả mọi người đang chờ đợi Vương Đông ứng đối ra sao. Lại không nghĩ rằng Vương Đông một mặt không quan trọng, tựa hồ căn bản không đem này để ở trong lòng. Đánh rồi thì thôi, người thích nói thế nào đi. Hiện trường cơ hồ xôn xao, đều đang suy đoán Vương Đông bối cảnh, cũng dám nói ra loại này cơ hồ là tự tìm tử lộ đến. Ngươi, Thanh Điểu lần này mặt thật thanh, bị Vương Đông một câu nghẹn phải nói không ra. Nàng là thật không nghĩ tới Vương Đông căn bản không sợ hãi, ngay cả chụp mũ đều ép không được hắn. Lại nói, người Thiên Nguyên Đế Quốc người ta mới đánh vui vẻ đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết bản công tử cùng Thiên Nguyên Đế Quốc có thù sao? Vương Đông tiếp tục chậm rãi mở miệng. Đây cũng không phải là hắn bịa chuyện. Hắn cùng Thiên Nguyên Đế Quốc thật là có không chết không thôi cừu hận. Nhớ ngày đó Thiên Cương Đế Quốc thịnh cực mà suy, chính là Thiên Nguyên Đế Quốc thình lình phía sau đâm đao, để Thiên Cương Đế Quốc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bị Thiên Nguyên Đế Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đả kích, Thiên Cương mới rớt xuống ngàn trượng. Trận chiến kia chết tại Thiên Nguyên Đế Quốc trong tay Thiên Cương chiến sĩ, con dân nhiều vô số kể, thậm chí có hoàng đế đều vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Cho nên nói, Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Thiên Khôi Đế Quốc không khác nhau chút nào, đều là dẫm lên Thiên Cương Đế Quốc hài cốt mà lên vị. Chỉ bất quá một cái là bên trên Thiên Đế Quốc, một cái là Trung Thiên Đế Quốc thôi. Cho nên song phương thiên nhiên đối lập, gióng giạc, khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay bản cô nương liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Hy vọng kiếp sau ngươi có thể minh bạch người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Thanh điều xuất thủ, thanh sắc quang mang phô thiên cái địa chút xuống, hóa thành biển lớn, đá ngầm, sôi trào mãnh liệt, có thanh lân thần ma xuất hiện. Một trưởng chùm xuống, chủng liên bát trọng sơ kỳ, không hổ là phong tuyết công tử thiếp thân thị nữ. Như ý thần thương, bạch như ý tự nhiên xuất thủ, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ nhất trà sát. Một cây tuyết trắng trường thương xuất hiện, đột nhiên ưỡn một cái, thổi phù một tiếng liền đâm xuyên qua cái kia thần ma lân phiến bao trùm bàn tay. Đất đá sụp đổ, nước biển xé rách, một thương kia dán Thanh Điểu bả vai đâm tới, xuyên thủng xương bả vai, trực tiếp đưa nàng đính tại một cây trên cột cung điện. Máu tươi ào ào chảy xuôi, dân đen, ngươi dám làm tổn thương ta. Thanh Điểu cùng Triệu công tử không khác nhau chút nào, hiện tại đã điên cuồng, không có hình tượng chút nào phun ô ngôn uế ngữ. Tiện nhân, ngươi có tư cách gì nói ta? Vương Đông một bàn tay liền đem Thanh Điểu đẹp mắt chán đều cho đập sai lệch đi qua. Lông nhung thiên nga đồng dạng tuyết trắng cái cổ vang lên kèn kẹt. Cơ hồ đều thay đổi không tới. Ngươi thật cho là ngươi cao cao tại thượng A. Mở miệng một tiếng dân đen. Mở miệng một tiếng tiểu súc sinh. Ngươi là cái thá gì? Không muốn tự cao tự đại. Vương Đông lại một cái tát văng ra ngoài. Thanh Điểu cổ răng rắc một hạ chiều lấy một phương hướng khác uốn éo đi qua. Nàng chỉ cảm thấy đau rát, răng đều chóc ra, dung mạo quyến rũ đều biến thành đầu heo. Cẩu vật, ngươi, Thanh Điểu tự đại tận xương, há mồm phun bọt máu còn muốn nhục nhã Vương Đông. Kết quả một tay nắm thuận miệng của nàng dò xét đi vào. Vừa dùng lực, đem một đầu lưỡi cho túm ra. Tiểu tử này đến cùng là ai a? Hắn là thật điên rồi đi. Không những phế đi phong tuyết công tử đường đệ, lần này ngay cả hắn làm ấm giường thị nữ đều cho sửa chữa. Thật dũng khí, thật can đảm, có người tán thưởng, âm thầm vươn ngón tay cái, cũng có người là khịt mũi coi thường, lá gan là không sai, chính là đầu óc kém cỏi điểm. Phong Tuyết công tử người, cũng không phải nói nhục nhã liền nhục nhã. Ha ha, lần này thật thú vị, cùng các ngươi lại nói cái bí mật kinh thiên. Một cái Thiên Long đế quốc thanh niên cười hì hì nói. Ta sớm, cho nên nhìn thấy, Phong Tuyết công tử chính ở đằng kia bạch hổ trong gian phòng trang nhã uống rượu đâu. Hắn một câu lập tức đem mọi người hứng thú tăng lên tới cực hạn. Hốt khí lạnh thanh âm cũng không thiếu cũng có. Rất nhiều người đều cho rằng Vương Đông Hoàn độc tử. Dù sao Phong Tuyết công tử tâm ngoan thủ lạt bao che nhất. Nếu như hắn thật ở chỗ này nhất định phải gạt bỏ Vương Đông. Thậm chí ngay cả Vương Đông thế lực sau lưng, tông môn, gia tộc, thân nhân thậm chí bằng hữu đều phải chết sạch ánh sáng. Phải biết Phong Tuyết công tử cũng không phải một người. Sau lưng của hắn còn có một cái siêu cấp tông môn. Còn có một tòa vương phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.